Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chương 194, khả năng yêu ta đi. Mark là đi, nhưng WTO quan viên vẫn còn tại. Tà quỷ cùng côn sa 07 vẫn như cũ công việc bề bộn một lát nhàn. Nhất định phải dẫn bọn hắn tham quan toàn bộ hắc Odin tài liệu gia công quá trình. Còn có hoàn mỹ vật liệu quản khống hệ thống, bao quát trung tâm giao dịch kiến thiết chờ. Nhưng những này Trương Lam đều không cần tham dự. Hắn cần phải đối mặt chỉ có chồng chất như núi văn kiện. Còn có yêu nha một chương nghi ngờ mặt. Tại trở về trên xe ngựa, yêu nha an vị tại hắn đối diện. Nhìn xem Trương Lam một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Muốn hỏi cứ hỏi đi. Nhìn người kìm nén khó chịu. Trương Lam khẽ cười nói. Cuối cùng Mark nói với ngươi cái gì? Vì cái gì hắn một mực nhìn lấy ta? Yêu nha đối với Trương Lam cùng Mark giao dịch nội dung là không thể nào biết đến. Hắn để cho ta giết ngươi. Trương Lam không chút nào giấu giếm. Hắn cảm thấy ngươi rất nguy hiểm. Rất có thể tại đại sự bên trên trở thành chúng ta chướng ngại vật. Hắn nói không sai. Đây là bình thường suy tư của người. Yêu nhà cũng không biết nên như thế nào đi phản bác. Ngươi hẳn là đi làm. Nhưng ta cũng không muốn làm như vậy. Phàm là còn có những phương pháp khác. Ta đều muốn để ngươi sống. Trương Lam ngẹo đầu đánh giá yêu nhà. Vì cái gì? Yêu nhà kinh ngạc nói. Bởi vì ngươi còn không có làm ra lựa chọn. Tại chính nghĩa cùng bất công bên trong làm ra lựa chọn. Không bao lâu nữa. Ta tin tưởng bá vương tập đoàn Phương sẽ có người liên hệ với ngươi. Đồng thời yêu cầu ngươi làm nội ứng. Thậm chí giết ta. Nếu như ngươi lựa chọn chấp hành. Chuyện xưa của chúng ta cũng liền đoạn mất. Nếu như ngươi từ bỏ. Ta sẽ dẫn ngươi đi làm một chút càng chuyện có ý nghĩa. Trương Lam có thể tính toán đồ vật không? Chỉ là cục diện chính trị. Liền liền thân bên cạnh người sẽ phát sinh hết thảy cũng tại hắn tính toán bên trong. Chính nghĩa cùng bất công. Trên thế giới này nào có loại vật này? Còn sống liền là còn sống. Không bổ sung bất luận cái gì cái gọi là thuộc tính. Ta cảm thấy bá vương mặt thắng lớn. Liền theo bá vương, ta cảm thấy đi theo ngươi có thể sống càng lâu. Nói không chừng thật đúng là cùng ngươi rồi. Chính yêu nha khả năng không có cảm thấy được. Về tâm lý, nàng đã đang yên lặng phát sinh cải biến. Đổi thành 15 ngày trước, nàng tuyệt đối sẽ không đem Trương Lam liệt vào một cái tuyển đề. Chính nghĩa kỳ thật vẫn luôn tồn tại. Sai đồ vật, không thể bởi vì cường quyền bức bách thế giới chấp nhận liền là chính nghĩa. Tìm về Vũ Tuyết chỉ là kết quả. Ở trong quá trình này, sai lầm thế giới giá trị quan sẽ bị sửa chữa. Để mọi người minh bạch. Dù là nhìn không thấy mặt trời, tâm lại không thể là hắc. Trương Lam nguyện vọng cùng bất luận kẻ nào nói khả năng cũng sẽ là loại vọng tưởng. Nhưng yêu nha lại là chứng kiến qua Trương Lam vô hạn tới gần tại lực lượng của thần. Nói không chừng, có lẽ hắn thật có thể làm được đâu. Nếu như bá vương người tới tìm ta, ta cần phải nói cho ngươi sao? Yêu nha dò hỏi, xem chính ngươi lựa chọn. Nói không nói cho, giết hay không ta, đều là lựa chọn của ngươi. Nhưng lựa chọn sau ngươi nhất định phải đối mặt kết quả. Bị khu trục, Trương Lam thẳng thắn, chỉ là khu trục. Đơn giản như vậy, yêu nha càng hy vọng Trương Lam nhiều hạ điểm khí lực uy hiếp mình. Để cho mình, sợ hãi, đi đối kháng Trương Lam. Chỉ là khu trục, không giết người lý do trước sớm nói. Không tái diễn, Trương Lam cười cười, kia là lấy cớ. Chỉ cần ngươi muốn, hoàn toàn có thể tìm cái không biết tên tiểu lưu manh đâm chết ta. Hoặc là trực tiếp đem ta chôn. Trời mới biết, yêu nha truy vấn, nàng muốn biết đáp án. Đúng vậy a, đều là mượn cớ, có lẽ ta chỉ là đơn thuần không muốn giết ngươi. Người bản tính không xấu, cộng thêm nhìn thuận mắt, không bỏ được giết đi. Trương Lam rất ít nói loại này do dự, hết thảy đều là lấy số liệu vì tham số. Nhưng một số thời khắc, hắn cũng vô pháp hoàn toàn tuân theo số liệu đi làm việc. Tỷ như cứu Vũ Tuyết trong nháy mắt. Tỷ như vì A3 khu dân chúng khiêu chiến liệt nhật thời khắc. Còn có hiện tại, loại kia mặc kệ số liệu như thế nào biểu hiện, trên tình cảm đều cho rằng phải đi làm sự tình. Trương Lam đều lựa chọn đi theo tình cảm. Cái này khiến hắn càng nhiều cảm giác mình sống được mới giống người. Ngươi sẽ không phải là yêu ta đi. Yêu Nhan nửa đùa nửa thật thử dò hỏi. Ai biết được, có lẽ chỉ là yêu lực lượng của ngươi. Trương Lam đối với kia dung nham bán thần thế giới y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ. Lực lượng của ta chính là ta một bộ phận. Yêu ta một bộ phận liền là yêu ta. Hiểu như vậy không có tâm bệnh. Nhưng là, ta không thích như ngươi loại này gầy yếu tiểu tử. Một điểm khổ người đều không có. Bập bẹ quá đủ. Chúng ta nhất định là không có kết quả. Ta khuyên ngươi vẫn là thôi đi. Yêu Nhà tiếc nuối thở dài, vội vã ra tay trước một trương thẻ người tốt. Hắc hắc, tùy ngươi nghĩ như thế nào đi. Trương Lam cũng là hoàn toàn không để trong lòng. Tiếp tục lật lên xem mang theo người văn kiện. Một đêm này, Yêu Nhà ngủ được không an tâm. Mấy lần đều từ trong mộng bừng tỉnh. Không phải cái gì ác mộng, mà là xuất hiện Trương Lam mặt. Mặt còn dọa đến nóng hổi nóng hổi. Lúc trước đều không có loại bệnh trạng này xuất hiện qua. Đáng chết, chẳng lẽ đồ ăn lại bị hạ độc sao? Yêu Nhà như vậy tự an ủi mình. Tại Mark sau khi trở về ngày thứ ba, Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn phát sinh một việc lớn. Bọn hắn một tòa quân sự cứ điểm tao ngộ Aran quân phản loạn đột nhiên tập kích. Đây là quân phản loạn sử thượng đệ nhất lần chủ động tiến công cỡ lớn quân sự cơ cấu. Kết quả cũng ra ngoài dự liệu của mọi người. Bọn hắn vẻn vẹn dựa vào bất quá 2.000 tên chiến sĩ đầu nhập. Liền thành công tấn công xong một tòa có 5.000 quan binh đóng giữ cứ điểm. Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn có vượt qua hơn 800 người thương vong. Mà quân phản loạn lại vẻn vẹn chỉ để lại bất quá 10 bộ thi thể. Mặc dù quân phản loạn bên này có bán thần tộc. Còn có cấp S máy móc nhân tạo thân thể huyễn ảnh Jin Dark trợ giúp. Nhưng cũng không trở thành thắng thấp như vậy chi phí. Cuối cùng đối ngoại đưa tin là, bọn hắn tại quân phản loạn trên người người chết phát hiện chưa từng thấy qua khôi giáp. Chính là dùng hắc Odin kim loại chế tạo chiến đấu vật liệu. Cái này khiến những này đám dân quê phản quân vậy mà có được có thể đỉnh lấy hỏa lực công kích. Thực lực. Loại này đặc thù vật liệu không chỉ có đối hệ vật lý đạn dược lực phòng ngự khá cao. Liền ngay cả ion loại năng lượng hình vũ khí cũng có thể hữu hiệu chống cự. Đây coi như là hắc Odin kim loại thực chiến án lệ lần thứ nhất tại quốc tế trên xã hội biểu diễn. Cũng là để tất cả tập đoàn hổ khu chấn động. Phải biết, Odin kim loại tại bất kỳ một cái nào tập đoàn đều bị coi là trọng yếu nhất cấp chiến lược vật tư. Một trong, hàng năm sản lượng cũng chỉ mới vừa đủ vũ trang hơn 1.000 tên chiến sĩ mà thôi. Nhưng phản quân lại là dễ dàng có được vũ trang 2.000 tên chiến sĩ thực lực. Mặc dù hắc Odin kim loại tương đối Odin kim loại còn có 15% tả hữu chênh lệch. Nhưng làm thô gia công phòng ngự tính trang bị tới nói. Thêm dày một chút liền hoàn toàn không hề khác gì nhau. Quốc tế xã hội là tuyệt đối chịu không được loại này vật tư chiến lược rơi vào quân phản loạn trong. Tay, dựa theo lệ cũ, loại này chi viện quân phản loạn tội danh sẽ rơi xuống Tiêu Giao Thành trên đầu. Đồng thời trực tiếp bị thảo phạt, loại này mánh khóe thượng cổ thế kỷ 20 đã bị Mỹ đế dùng đến từ bỏ. Mấy cái quốc gia đều là như thế bị phá đổ. Nhưng khi bá vương nghĩ xem mèo vẽ hổ copy thao tác thời điểm, lại phát hiện Nhật Bất Lạc Đế Quốc tập đoàn vậy mà nhảy ra ngoài. Thừa nhận Tiêu Giao Thành đối với hắc Odin ống sắt không hữu hiệu tính. Nào bỏ sót tại phản quân trong tay hắc Odin kim loại. Bắt nguồn từ sớm đi thời điểm trên chợ đen lưu động tài nguyên. Đồng thời, WTO còn tại xét duyệt quan viên cũng phối hợp ban bố kết quả kiểm tra. Tiêu Dao Thành có hoàn thiện Hắc Odin ống sát lý thể chế. Đối với định giá cùng thao tác cũng không tồn tại vi quy hoặc là lỗ thủng. Cơ hồ là có thể hoàn mỹ thúc đẩy Hắc Odin kim loại trung tâm giao dịch thành lập. Đồng thời thuế thu nhập thu bên trong sẽ còn nộp lên trên 30% cho chính phủ liên bang. Làm giải quyết cao tầng chi tiêu vấn đề trợ giúp kim. Hắc Odin kim loại phần lãi gộp nhuận đại khái là tại 40% tả hữu. Lấy ra tuyệt đại bộ phận bày đồ cúng. Học được đã không là bình thường quen. Mà nhập bất lạc đế quốc tập đoàn làm lần này trong tập kích thụ hải phương. Vậy mà chủ động nhảy ra bảo vệ Tiêu Dao Thành. Quan hệ không phải bàn cãi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.